Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sáng lên. Được, ta sẽ giúp ngươi, cùng nhau đi ra ngoài. Dương Tư Linh đi tới trước cửa sổ nhìn ra, nhưng tối hôm nay thì không được, cương thi bên ngoài đã hoạt động, cho nên chúng ta đi ra thì chúng sẽ lập tức ngửi được hơi người. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh nàng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đối diện với sân thể dục. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng phát ra chiếu vào trên sân thể dục, có thể thấy mấy người bóng đen ảo lảo đảo lắc lư đi lại trên sân, đi về phía hoa diên đối diện. Chúng nó đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Đến hoa viên bắt chuột. Dương Tư Linh đáp. Chuột thì thường không bắt được, còn có một ít rơi nữa. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Cương thi bị buộc phải uống máu chuột, máu rơi cũng đủ thảm mà. Có thể nói cho ta biết thêm tình huống được không? Có thể, bất quá người để ta lặng yên một chút. Dương Tư Linh quay lại trước giường, ngồi xuống, hai tay che mặt, vùi đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cô rất kiên cường. Người có hay không cảm thấy ta máu lạnh? Không có đâu. Thân là pháp sư, đối với sinh tử vốn dĩ so với người thường thì dễ chấp nhận hơn nhiều. Biết rõ chết không phải là kết thúc. Hơn nữa, hồn phách của hắn cũng đã nhập luân hồi đạo, cô cũng không còn vướng bận gì nữa. Nhưng mà dù sao vẫn thấy không được. Dương Tư Linh thở dài. Kỳ thật ta cũng không quá bi thương. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng đã chết trước rồi. Hai chúng ta chú định là không thể ở bên nhau nữa. Sau khi ta chết, vừa lúc tới đây, ta cũng đã khóc mất mấy ngày. Hiện tại biết huynh ấy đã chết, ta ngược lại lại cảm thấy bình thường. Bởi vì huynh ấy đã luân hồi, bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không vì cái chết của ta mà đau khổ. Những lời nàng nói khiến cho trong lòng Diệp Thiếu Dương rất xúc động. Quay đầu lại nhìn ánh trăng quen thuộc bên ngoài cửa sổ, thở dài. Cho nên nhất định ta phải quay về, bằng không sẽ có rất nhiều người đau khổ. Ta sẽ nỗ lực giúp ngươi. Dương Tư Linh kiên định. Vốn dĩ ta có thể kiên trì đến ngày hôm nay, chỉ hy vọng tương lai sẽ có cơ hội trở về gặp huynh ấy một lần. Hiện tại huynh ấy đã không còn nữa, tâm nguyện của ta cũng xong. Nếu có thể trở về, ta sẽ đi âm ti luân hồi. Đã có duyên đi vào con đường tu luyện, nếu hồn phi phách tán ta cũng nhận. Diệp Thiếu Dương quay đầu chăm chú nhìn cô. Ta sẽ mang cô quay về, hãy tin tưởng ta. Dương Tư Linh gật đầu. Trầm mặc trong phút chốc, Dương Tư Linh bắt đầu kể lại tỉ mỉ tình huống ở nơi này. Trước tiên nói qua về nàng, nàng và Lý Hiểu Cường làm thuộc một môn phái tán tu dân gian. Môn phái dân gian chính là một sự dung hợp của nhiều thứ, cho nên bọn họ đã học một ít pháp thuật của Bát Cực Môn và Đạo Gia, cũng như một ít của Phật gia, nhưng tín ngưỡng lại dựa trên cơ sở Phật gia Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu vì sao ngay từ lúc đầu nàng lại tự xưng mình là đệ tử Phật môn. Dương Tư Linh nói cho hắn biết nơi này chỉ có cương thi, không có quỷ, bởi vì phàm khi có người chết lập tức sẽ hồn phi phách tán bay về phương Bắc. Nàng cũng không biết đó là địa phương nào, dù sao cũng là nơi khác với không gian ác linh này. Cương thi lợi hại nhất ở đây là một con bạch mao cương thi, là một sinh viên biến thành cương thi sớm nhất. Việc này Diệp Thiếu Dương có thể lý giải. Nếu như nơi đây đã biến thành thi xào, trong đám cương thi khẳng định sẽ xuất hiện một con bá chủ. Vài thập niên ngắn ngủi tu luyện thành thi ma thật không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương hỏi đến lũ đồng giáp thi trong cổ mộ. Dương Tư Linh trả lời, vào thời điểm không gian này được tạo thành thì những con đồng giáp thi ở cổ mộ lại ở dưới nước. Có lẽ là do bọn chúng thuộc về một không gian khác, sau này cũng không thể xuất hiện. Bất quá sinh viên trong trường đến 99% đều đã biến thành cương thi, đại khái có khoảng mấy trăm con. Lúc ta vừa mới vào đây, có một vị pháp sư Phật môn tồn tại. Lúc trước cũng vì diệt trừ U Linh Lộ mà bị Tử Nguyệt câu mất hồn, đưa được tới đây. Ông ta đã sống ở đây rất lâu. Theo điều tra của ông ấy, không gian này là một tiết diện, không có lối đầu ra. Chỗ duy nhất có thể hình thành lối ra chính là phòng 408. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong lập tức nói, không đúng, chẳng phải cô nói trong không gian này không có người tự sát sao? Vậy thì có liên hệ gì đến phòng 408? Người có biết hay không, trong không gian này Tử Nguyệt ở đâu không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Đúng rồi, Dương Tư Linh đáp. Tuy ác linh giới tồn tại vĩnh hằng, nhưng không gian này là do Tử Nguyệt vận dụng oán khí từ không gian kia mà kéo lại đây, cho nên cô ta đương nhiên là không hy vọng thân phận của mình ở đây quá hèn mọn. Cho nên người đầu tiên trở thành cương thi chính là cô ta. Con bạch mao cương thi kia chính là Tử Nguyệt. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít vào một hơi. Thì ra là như vậy. Sau khi cô ta lấy ra không gian này, là từ phòng học 408 rời đi, sau đó phong ấn chặt chẽ lối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.